Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 262. Chương 262. Chuyển cơ. Không chỉ là Thang Doanh, người chơi khác nhóm vậy đều tại hao tổn tâm cơ địa muốn mang Tằng Vũ chạy đi. Cực kỳ nhiều người chơi kinh ngạc địa phát hiện, cùng Hàn Đào trốn đi mặc dù hội dẫn đến Tằng Vũ bị điện giật. Nhưng thật giống như là tiếp xuống nội dung cốt truyện tiến triển một cái trọng yếu truyền. Hướng, có một ít dẫn chương trình không có lựa chọn cùng Hàn Đào trốn đi. Cứ như vậy, Hàn Đào hoang ngôn bị vạch trần, Tằng Vũ cũng có thể miễn ở điện giật. Hai người vạch mặt, cũng không tiếp tục lẫn nhau nói chuyện. Dạng này mặc dù mặt ngoài miễn ở điện giật, thoạt nhìn là nhảy qua một cái hố, nhưng hội mang đến hai vấn đề. Một cái là thuận theo giá trị trên diện rộng lên cao. Một cái khác là Hàn Đào không thể thành công tranh cử ban ủy. Tự nhiên cũng liền sẽ không chuyển ký túc xá. Mà tại Tằng Vũ thuận theo giá trị cực cao, Hàn Đào không có chuyển ký túc xá. Hai người lục đục với nhau tình huống dưới, Tằng Vũ đem không có cách nào thu hoạch được nửa đêm trộm chuồn đi tuyển hạng. Không có nửa đêm trộm chuồn đi lựa chọn, tiếp xuống trò chơi tiến trình liền hội thiếu đi rất lớn một bộ thuộc bổn phận cho. Tằng Vũ tại khoa học kỹ thuật phòng vệ chuyên tu học viện bên trong chỉ có thể bo bo giữ mình. Càng ngày càng khuất phục tại Dương giáo sư, thuận theo giá trị một mực lên cao. Mặc dù tạm thời nhìn bình yên vô sự, nhưng cái này hơn phân nửa vẫn là hội dẫn đến bad ending. Bởi vì Tằng Vũ đã không có trốn đi dũng khí cùng khả năng. Một bên khác, Thang Doanh tiếp tục tiến lên trò chơi tiến trình. Ban ngày nội dung vẫn như cũ cùng trước đó như thế. Chỉ nên lắng tai nghe lời nói, liền sẽ không phạm sai. Tự nhiên vậy sẽ không bị điện. Nhưng đến ban đêm, Tằng Vũ liền có thể tỉnh lại, tự do hành động. Thang Doanh thử nghiệm để Tằng Vũ thử chạy đi. Về phần lộ tuyến, trước đó Hàn Đào đã tìm tòi rõ ràng, đi trước lầu một từ hẹp cửa sổ bên trong nhảy ra, sau đó tránh đi bởi vì hồng quang chiếu xạ sinh ra ảo giác, đến mình muốn đi địa phương. Lần trước hai người đến cửa đông, Dương giáo sư tại, là bởi vì Hàn Đào mật báo. Trên thực tế Dương giáo sư cũng là buồn ngủ, trừ phi là học viên mật báo, hắn sẽ không đêm hôm khuya khoát không ngủ được đi ra ngồi xổm người. Thang Doanh không thể không tế ra SL, bởi vì không thể né tránh quái vật lời nói, Tằng Vũ liền hội bị chộp tới chịu điện. Số lần càng về sau, chụp khỏe mạnh giá trị càng nhiều. Nếu như luôn bị bắt, cái kia bị điện giật cái mấy lần về sau liền có thể trực tiếp đi bad ending, bị tươi sống điện giật chết. Đương nhiên, cái này tiềm hành độ khó cũng không tính quá cao, bởi vì mỗi lần quái vật đổi mới cùng hoạt động lộ tuyến đều là không thay đổi. Thuần chỗ tựa lưng tấm, ngược lại cũng không phải nói không hề khó khăn, bởi vì theo trò chơi tiến trình tiến lên, Tằng Vũ ăn tinh thần loại dược vật càng ngày càng nhiều. Nhận hồng quang kích thích cũng liền càng ngày càng mãnh liệt. Nhìn thấy quái vật liền sẽ trở nên càng thêm dữ tợn kinh khủng. Càng về sau càng khủng bố hơn. Nhưng cũng may, bởi vì quái vật lộ tuyến không thay đổi, cho nên chỉ cần thông qua học bằng cách nhớ thanh tất cả quái vật hành động quy luật đều nhớ kỹ, trốn đi liền có thể 100% thành công. Tại Thang Doanh lại là dùng SL, lại là dùng sách nhỏ nhớ tình huống dưới, cuối cùng là đã luyện thành một thân bản thật lĩnh, chính là có thể tại mỗi cái ban đêm đều đi ra trượt một vòng, mà sẽ không bị phát hiện. Sở dĩ là trượt một vòng, bởi vì Thang Doanh tại trong vòng vài ngày vậy tiến hành rất nhiều lần nếm thử. Nếm thử kết quả chính là, dù cho ban đêm không có người tuần tra, chỉ là cố định địa phương có mấy người trực ca đêm, muốn từ nơi này chạy đi vậy cơ bản không có khả năng. Cửa Tây, cửa Nam hai cái này mở ra cửa chính, đều có người trực ca đêm, khẳng định là không thể nào đi qua. trên tường rào đều có lưới điện, tại không cắt điện tình huống dưới, vậy là không thể nào đi qua. Cửa đông bị hàn chết rồi, cửa sắt cùng lưới điện khoảng cách cũng không đủ vượt qua. Thang doanh ngược lại là vậy, hy vọng trên tường rào có cái động có thể chui loại hình. Nhưng cũng không có, lặp đi lặp lại xác nhận nhiều lần. Thang doanh cuối cùng xác định, mong muốn dựa vào chính mình từ nơi này chạy đi. Tuyệt đối không thể, dựa theo trước đó Hàn Đào thuyết pháp, mong muốn chạy đi kỳ thật chỉ có hai cái biện pháp. Hoặc là nghĩ biện pháp để trong này mất điện, để lưới điện mất đi hiệu lực. Hoặc là chính là có người ở bên ngoài tiếp ứng, dùng khí cắt chém thương thanh cửa đông làm cho ra một cái cửa hang. Như vậy nói cách khác, phải nghĩ biện pháp để cho người khác hỗ trợ. Người phóng viên kia, thang doanh tự nhiên mà vậy địa liền liên tưởng đến Cao Vĩnh Châu trên thân. Cao Vĩnh Châu tại chương 1, làm trò chơi chủ yếu nhân vật chi vừa xuất hiện. Không có khả năng cũng chỉ là tiến đến đi dạo một vòng liền hoàn thành nhiệm vụ. Đằng sau khẳng định còn có phần diễn. Nói cách khác, Cao Vĩnh Châu vô cùng có khả năng. Còn hội lại đến, còn kém 3 ngày. Tằng Vũ tiến vào khoa học kỹ thuật phòng vệ chuyên tu học viện cả một tháng. Buổi sáng chạy tiết tháo, mớm thuốc sau khi kết thúc, Dương giáo sư đến quán cơm. Tuyên bố phóng viên xế chiều hôm nay hội lại đây, tiến hành lần thứ hai phỏng vấn. Cho nên, buổi sáng lời bình khóa vẫn là như thường lệ tiến hành. Buổi chiều nhật ký vòng, phóng viên khả năng còn hội phỏng vấn các học sinh. Dương giáo sư để tất cả mọi người đều chuẩn bị sẵn sàng. Ngụ ý, không nói cũng hiểu, thang doanh thì là kích động không thôi. Rốt cục, đợi nhiều ngày như vậy. Lại chờ được, đứng tại thang doanh lập trường, nàng đương nhiên rất rõ ràng Cao Vĩnh Châu là người tốt. Nếu không trò chơi không có khả năng tốn nhiều như vậy độ dài tại chương 1, giới thiệu hắn. Mà đứng tại Tằng Vũ lập trường, hiện tại đối Cao Vĩnh Châu là nửa tin nửa ngờ, nhưng trải qua thang doanh kiên trì không ngừng địa trốn đi. Tằng Vũ hiện tại thuận theo giá trị đã rất thấp. Chống cự giá trị rất cao, huống chi trải qua rất nhiều lần trốn đi về sau Tằng Vũ đã hiểu. Muốn chạy trốn ra đi, biện pháp duy nhất liền là cùng bên ngoài người hợp tác. Cho nên, đối với hiện tại Tằng Vũ tới nói, hắn nhất định phải bốc lên nguy hiểm tương đối. Nói với Cao Vĩnh Châu ra một bộ phần thật tướng, thăm dò một cái người phóng viên này đến cùng có thể hay không chân chính địa đến giúp mình. Buổi sáng lời bình khóa bị trò chơi dùng đơn giản đi ngang qua sân khấu một bút mang qua. Đi thẳng đến sau khi tan học cơm trưa vòng. Cơm trưa, Dương giáo sư cùng ban ủy nhóm là không quản. Bởi vì điểm tâm lúc phải uống thuốc nhất định phải giám sát. Cơm trưa liền tùy ý. Đương nhiên, rau xanh đậu hũ không ăn sạch sẽ là tội danh một trong. Nhưng cũng sẽ không cố ý tìm người giám sát. Nhiều khi có vài học viên không ăn cơm trưa vậy không ai quản. Không ăn cơm trưa người vô cùng ít ỏi. Bởi vì nơi này đồ ăn chất béo nhạt nhẽo. Không bao ăn no. Những người này lượng vận động lại rất lớn. Cho nên trên cơ bản đến cơm trưa thời gian phần lớn người đều là ăn như hổ đói. Tằng Vũ rời đi lời bình khóa phòng học. Qua đường bên cạnh tiểu cách gian. Vừa lúc gặp phải Hàn Đào từ bên trong đi tới. Hai người liếc nhìn nhau, đều không nói chuyện, càng không chào hỏi. Bất quá, Hàn Đào như có điều suy nghĩ nhìn lại tiểu cách gian một chút. Sau đó đi, hành động này để Tằng Vũ sửng sốt một chút. Tự nhủ, hắn tại tiểu cách gian làm gì a? Hiển nhiên, đây là một đầu hết sức rõ ràng nhắc nhở. Nước Nga hí kịch nhà. Nhà tiểu thuyết Khế Ha Phu giảng kịch bản sáng tác lúc nâng lên một loại quan niệm. Tức, nếu như tại chương 1, bên trong xuất hiện một cây thương lời nói. Như vậy tại chương 3, thương nhất định phải vang. Ý tứ liền là hí kịch bên trong hết thảy mảnh đều muốn phát huy tác dụng. Không thể để cho người xem nhìn thấy cùng tình không quan hệ mảnh tin tức. Nội dung trò chơi sáng tác. hiển nhiên cũng muốn tuân theo cái nguyên tắc này, một chút biểu hiện ra cho người chơi mảnh, khả năng chôn hố địa phương, nhất định phải chôn hố. Tựa như rất nhiều đi mê cung trò chơi, tại sai lầm chỗ ngã ba bên trên nhất định phải thả cái trước bảo dương, để người chơi không uổng công. Nơi này gặp được Hàn Đào, cùng Tăng Vũ nói một mình, lộ ra lại chính là tại nhắc nhở người chơi. Nơi này có hố, trong hành lang đều là vừa vặn lời bình khóa tan học đồng học. Người đến người đi, Tăng Vũ cũng không dám tiến phòng tối xem xét, chỉ là theo dòng người rời đi phòng học. Nhưng ở từ phòng học đi hướng quán cơm trên đường, Tăng Vũ thấp giọng địa nói một mình, lời bình khóa. Hàn Đào sớm rời đi thêm vài phút đồng hồ, Dương giáo sư cũng không có ngăn cản. Nói cách khác, hành động này là Dương giáo sư thụ ý. Hàn Đào từ tiểu cách gian đi ra, hắn ở bên trong làm cái gì? Lần trước dùng đến tiểu cách gian là phóng viên tới đây đối với chúng ta tiến hành phỏng vấn. Như vậy lần này, Tăng Vũ không có trực tiếp cho ra kết luận, mà là đứt tải đi ký túc xá cùng đi quán cơm điểm chỗ ngã ba. Hiển nhiên, tiếp xuống lựa chọn, muốn Thang Doanh tới làm. Màn hình bên ngoài, Thang Doanh thay Tăng Vũ bù đắp hắn suy đoán. Hàn Đào tại tiểu cách gian làm gì a? Rất có thể là lắp đặt camera, hoặc là máy nghe trộm. Dương giáo sư là cái khống chế dục cực mạnh người, tại toàn bộ khoa học kỹ thuật phòng vệ chuyên tu học viện bên trong, không có bất kỳ cái gì có thể nói. Các học viên viết nhật ký, muốn tại lời bình trên lớp phơi nắng. Các học viên không thể một mình đi nhà xí, không thể đang đi WC thời điểm chuyện phiếm. Ký túc xá không có cửa khóa, trong túc xá ngăn kéo, tủ bát vậy đều không có khóa. Nói cách khác, Dương giáo sư không cho phép ở cái địa phương này, có hắn không biết sự tình. Nhưng lần trước Cao Vĩnh Châu phóng viên đối học sinh phỏng vấn, liền là Dương giáo sư không biết sự tình. Lần trước phỏng vấn là tại trong phòng nhỏ tiến hành, xem ra Cao Vĩnh Châu cùng học sinh nói chuyện, Dương giáo sư xác thực không biết chút nào. Nhưng đó là bởi vì Dương giáo sư khi đó không nghĩ tới tầng này. Hắn không cách nào sự tình biết tiên tri Cao Vĩnh Châu phỏng vấn học sinh địa điểm. Tự nhiên không có khả năng sớm theo máy nghe trộm. Nhưng lần này Cao Vĩnh Châu đến, Dương giáo sư đã đoán được hắn hơn phân nửa vẫn là muốn tại cái kia trong phòng nhỏ phỏng vấn học sinh. Như vậy phái ban ủy sớm mạnh khỏe máy nghe trộm, liền phi thường phù hợp Dương giáo sư hành vi thói quen. Ngoặc kép chấm chấm, đây không phải là xong con bê. Thang Doanh có chút mộng bức, nếu như tiểu cách gian thật lắp đặt máy nghe trộm, cái kia làm như thế nào nói với Cao Vĩnh Châu ra tình hình thực tế? Nhanh nghĩ, trong trò chơi hẳn là có cái gì biện pháp giải quyết. Ân, đây là đang ám chỉ ta trở về phòng ngủ. Phòng ngủ có cái gì? Thang Doanh nhanh chóng nghĩ đến, hiện tại đi quán cơm khẳng định xong con bê, tương đương cái gì cũng không làm. Đến lúc đó Cao Vĩnh Châu lại đến phỏng vấn, trong phòng có máy nghe trộm, trừ phi cái gì cũng không nói, nếu không không quản là lộ ra có máy nghe trộm vẫn là nói Dương giáo sư nói xấu, khẳng định đều muốn bị điện, nói không chừng còn muốn bị đặc biệt chiếu cố. Đến lúc đó khả năng liền ban đêm trốn đi cơ hội cũng bị mất. Trong phòng ngủ có cái gì đâu? Thang Doanh đột nhiên linh cơ khẽ động, giấy bút, nàng nghĩ tới trước đó Hàn Đào đã từng dùng cho Vu Oan hãm hại hắn tiểu viên giấy. Nếu như dùng cái này tiểu viên giấy lời nói, liền có thể vụng trộm địa kín đáo đưa cho Cao Vĩnh Châu. Thang Doanh vội vàng khống chế Tăng Vũ hướng ký túc xá chạy. Cơm trưa thời gian, ban ủy nhóm cùng học viên khác trên cơ bản đều đi ăn cơm. Ký túc xá bên kia không có người nào tại, Tăng Vũ vẫn là từ hành lang cái kia hẹp cửa sổ bên trong chui vào. Sau đó trở lại gian phòng của mình, từ trên cửa treo vở bên trên xé trang kế tiếp. Đương nhiên, xé là đã dùng qua bộ phận, Sau đó hắn về đến phòng, xuất ra bút chì chuẩn bị ở phía trên viết chữ. Về phần muốn viết cái gì, có mấy cái tuyển hạng, mau cứu ta, mời nghĩ biện pháp dẫn ta đi. Đêm nay 2 điểm, cửa đông, mời cho hấp thụ ánh sáng nơi này. Tuyển hạng đều rất ngắn, bởi vì tờ giấy này cũng không lớn. Hơn nữa còn muốn vò thành viên giấy, viết không được mấy chữ. Thang Doanh hơi chút quét, lập tức xác định câu trả lời chính xác. Khẳng định là đêm nay 2 điểm, cửa đông, bởi vì những thứ khác tuyển hạng, căn bản không có bất kỳ cái gì có thể thao tác tính. Cao Vĩnh Châu trước mắt đối với nơi này kinh khủng biết không nhiều. Nếu như chỉ là một câu nhẹ nhàng, mau cứu ta. Cái kia Cao Vĩnh Châu hội khai thác cái dạng gì hành động là hoàn toàn không thể biết trước. Rất có thể phản lại đây thanh tàng vũ cho hố. Về phần, mời cho hấp thụ ánh sáng nơi này. Không có bất kỳ chứng cớ nào. Cao Vĩnh Châu thậm chí đều không rõ ràng bao nhiêu nội tình. Nói thế nào cho hấp thụ ánh sáng? Cho nên, chính xác tuyển hạng là để Cao Vĩnh Châu rạng sáng thời điểm lại đây. Tại cửa đông bên kia không có máy nghe trộm, đến lúc đó hai người liền có thể tùy ý trao đổi. Đem tấm này giấy vò thành đoàn, giấu ở túi áo bên trong, sau đó hết thảy như thường. Buổi chiều lời bình khóa, Cao Vĩnh Châu quả nhiên lại tới. Về phần Cao Vĩnh Châu vì sao A sẽ đến, cực kỳ hiển nhiên, hắn hơn phân nửa là cảm thấy nơi này có gì đó quái lạ. Nhất là Tằng Vũ rơi lệ tràng cảnh, để hắn thật lâu đều không thể quên mất. Lần này, Thang Doanh điều khiển không còn là Cao Vĩnh Châu, như trước vẫn là Tằng Vũ. Trong phòng học đợi một đoạn thời gian, Cao Vĩnh Châu quả nhiên vẫn là thanh Tằng Vũ cho kêu lên. Tiến vào trước tiên, Tằng Vũ trước dùng ánh mắt còn lại nghiêng mắt nhìn dưới tiểu cách gian chung quanh bố cục. Tứ phía đều là sạch sẽ tường trắng, hẳn không có an lắp camera, duy nhất có vấn đề, hẳn là cái bàn này dưới đáy, vô cùng có khả năng được cài đặt máy nghe trộm. Nói cách khác, làm động tác là không quan hệ, chỉ cần không nói lung tung. Cao Vĩnh Châu như thường lệ đặt câu hỏi, ở chỗ này sinh hoạt, người cảm thấy thế nào? Tằng Vũ xuất hiện trước mặt tuyển hạng, tỉ như... Sinh hoạt cực kỳ phong phú. Dương Thúc là chúng ta người dẫn đường. Nơi này chính là địa ngục. Dương giáo sư liền là ma quỷ loại hình. Hiển nhiên, câu trả lời chính xác cực kỳ lựa chọn tốt. Cao Vĩnh Châu một hỏi liên tiếp mấy vấn đề, Tằng Vũ trả lời vẫn là cùng trước kia như thế, không có kẽ hở. Thậm chí lần này Tằng Vũ ngữ khí đều không biến hóa quá nhiều, lại càng không có cùng lần trước giống nhau rơi lệ tình huống. Cao Vĩnh Châu rất thất vọng, hắn cảm giác lần này khả năng lại phải không thu hoạch được gì. Nhưng vào lúc này, Thang Doanh trên màn hình xuất hiện một cái mới tuyển hạng. Nhét viên giấy, Thang Doanh không chút do dự địa điểm xuống đi. Cao Vĩnh Châu lại hỏi một vấn đề. Lần này, Tằng Vũ một bên nghiêm túc địa trả lời, một bên vụng trộm địa từ trong túi móc ra viên giấy, chậm rãi địa nhét vào đối diện Cao Vĩnh Châu túi bên trong. Vấn đề trả lời xong, viên giấy vậy nhét tốt. Thang Doanh trong lòng âm thầm cầu nguyện, Cao phóng viên ngươi nhưng thông minh cơ linh một chút, tuyệt đối đừng hỏi cái này viên giấy là chuyện gì xảy ra. Cao Vĩnh Châu sửng sốt một chút, nhưng lập tức cái gì đều không đi làm, mà là tiếp tục hỏi vấn đề, lại hỏi mấy cái thông thường cái vấn đề về sau, để Tằng Vũ đi. Hiển nhiên tại cái này vòng, Trung Minh không có cho Cao Vĩnh Châu cưỡng ép hàng trí. Từ tiểu cách gian đi ra, Thang Doanh tâm tình là nhảy cẫng hoan hô. Thành công, từ bắt đầu chơi cái trò chơi này đến nay, Tằng Vũ một mực đều tại nhẫn nhục chịu đựng, làm ra chính xác nhất lựa chọn. Vậy đơn giản liền là ít chịu mấy lần điện mà thôi. Nhưng lần này, lúc trước chôn xuống phục bút đều đã vận dụng, Thang Doanh thành công tránh đi 10.000 cái sai lầm tuyển hạng. Lựa chọn chính xác nhất cái kia một con đường. Thành Công cùng phóng viên Cao Vĩnh Châu dựng vào lời nói. Đây quả thực là một lần cực kỳ trọng yếu chuyển hướng. Tiếp đó, liền là phải chờ đêm khuya chạm mặt, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.